Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, tốt đẹp cùng sáng lạn tương lai. 23, nhìn xem chạy chối chết mà đi Tôn Cường, Thương Vũ Lâm nhịn không được cười, nàng rất ngạc nhiên hỏi Tả Nghị, nếu tiểu sư đệ cuối kỳ cuộc thi thật không đạt tiêu chuẩn. Vậy ngươi thật muốn thanh lý môn hộ? Đương nhiên là thực, Tả Nghị chưa bao giờ nói láo. Ta không cần một cái cơ bắp phình đầu óc trống trơn phế vật học đồ. Tại Asaet thế giới trong, kỵ sĩ cùng vu sư đều thuộc về quý tộc đẳng cấp. Rất nhiều kỵ sĩ từ tiểu khai mới bồi dưỡng. Bọn họ trừ hàng ngày vũ kỹ rèn luyện ra. Mỗi ngày chương trình học trả lại bao gồm đối với các loại tri thức học tập cùng nắm giữ. Một cái mù chữ kỵ sĩ tại Asaet thế giới là khó có thể tưởng tượng. Tuy kỵ sĩ không cần như vu sư như vậy bác học, nhưng tổng hợp học thức cũng vượt xa người bình thường. Chỉ có những hành động đó pháo hôi chiến sĩ mới không cần học tập rất nhiều tri thức. Đầu óc càng đơn giản càng dễ dàng khống chế. Tôn Cường nếu trở thành dạng mặt hàng, đây tuyệt đối là Tả Nghị sỉ nhục. Thương Vũ Lâm cười nói, vậy hắn buổi tối trở về khẳng định phải ngủ không ngon giấc. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật, ngói, Tả Nghị nói, bất kể hắn, chúng ta đi thôi. Hắn và Thương Vũ Lâm một chỗ rời đi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Lái xe tới đến Lâm Giang Trấn. Hiện tại Lâm Giang Trấn đã không còn nữa trước kia bình tĩnh, láng giềng lĩnh cư nhóm top 5 top 3 địa tụ cùng một chỗ. Chủ đề không rời phá bỏ và rời đi nơi khác. Bồi thường, thu xếp, nội dung, có hưng phấn kích động, có lo sợ nghi hoặc bất an, cũng có thần sắc ngưng trọng, mà ở bên ngoài chấn mặt, từng chiếc cỡ lớn máy ủi đất đẩy ngã từng tòa nhà xưởng. Phế tích đồ bỏ đi bị nhanh chóng chuyên chở ở trên xe tải lớn vận chuyển xuất ra. Bụi bặm bay lên một mảnh bận rộn cảnh tượng. Chúng ta Tân Võ Đạo Quán về sau liền kiến tạo ở chỗ này. Tả Nghị lấy ra một tờ hiệu quả đồ cho Thương Vũ Lâm nhìn. Xây dựng thành công, ít nhất có thể dung nạp 5.000 tên thành viên. Tại Giang Nam Lâm Giang Cổ Trấn Bảo Hộ cùng Du Lịch Khai Phát Công Ty đăng ký thành lập. Vương Vĩnh Cường lấy ra Lâm Giang Trấn chỉnh thể phá bỏ và rời đi nơi khác cải tạo phương án báo. Cáo cho có quan hệ ngành tiến hành phê duyệt. Quá trình này vô cùng thuận lợi. Hắn tiếp được bắt đầu Giang Nam Tân Thành tập đoàn lưu lại sạp hàng. Cùng Lâm Giang Trấn triển khai phương diện tân đàm phán. Chế định xuất hai bước đi phương án. Bước đầu tiên chính là toàn diện thu mua bên ngoài trấn sở hữu nhà xưởng thổ địa. Đầu tiên tiến hành ngoại bộ hoàn cảnh quy hoạch cùng kiến thiết. Đồng thời cùng trong trấn cư dân tiến hành ký kết đàm phán. Tại cùng nhà xưởng chủ đạt thành thu mua hiệp nghị. Bước đầu tiên phá bỏ và rời đi nơi khác công tác lập tức bắt đầu. Sang năm một tháng phần đều có thể tiến hành võ đạo quán xây dựng cơ bản. Dự tính nhanh nhất đến 2021 giữa năm tuần lạc thành xong việc. Dừng ở trong tay này chương xinh đẹp hiệu quả đồ. Thương Vũ Lâm cảm xúc sục sôi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thiên Hoàng sẽ có được như vậy một tòa hùng vĩ tráng lệ Tân Võ Đạo Quán. Nàng đều tưởng tượng không ra 5.000 vị đệ tử đồng thời tại võ đạo trong quán tập võ luyện kiếm. Cảnh tượng. Tin tưởng thực đến ngày đó, như vậy thương hà trên trời có linh thiêng nhất định sẽ không thường an ủi. Tả Nghị cho nàng cũng không chỉ là một chương hiệu quả đồ, lại càng là vô hạn tốt đẹp cùng sáng lạn tương lai. Một trang giấy khăn đưa tới trước mặt nàng. Cảm ơn, Thương Vũ Lâm ngượng ngùng địa nhận lấy lau lau khóe mắt nước mắt. Chuyển hướng chủ đề hỏi, vậy bên này thôn trấn đều muốn chuyển sao? Lâm Giang trong trấn tình huống có thể so sánh bên ngoài nhà xưởng muốn phức tạp quá nhiều. Lâm Giang cổ trấn khai phát công ty vì dân trấn cung cấp tiền tệ bồi thường. Dị địa thu xếp, địa chỉ ban đầu thu xếp 3 loại phương án. điều kiện đều so với lúc trước Giang Nam Tân Thành tập đoàn tới hậu đãi. Hiện tại ký kết công tác đang tại đâu vào đấy tiến hành. Đương nhiên trong đó khẳng định tồn tại không ít chướng ngại cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần có phong phú tài chính, kia tuyệt đại bộ phận vấn đề là có thể có được thỏa đáng giải quyết. Hơn nữa Tả Nghị căn bản cũng không có ý định đem chọn cái thôn trấn hủy đi quang tới kiến tạo nhà cao tầng, hắn muốn trên trình độ lớn nhất giữ lại cổ trấn vốn có phong mạo. Cho nên cho dù đụng phải cực thiểu số công phu sư tử ngoạm hộ bị cưỡng chế cũng không quan trọng. Trực tiếp buông tha cho là được. Hoàn toàn không cần chơi loại kia mất tín ngưỡng giá trị cưỡng chế thủ đoạn. Xem qua phá bỏ và rời đi nơi khác công trường, Tả Nghị lưu lại Thương Vũ Lâm tại nhà cũ ăn cơm chiều. Cùng nàng trò chuyện rất nhiều. Thời gian vội vàng, đảo mắt lại vài ngày đi qua. Saturday buổi tối, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi đi đến Tây Khê dưới mặt đất giao dịch thị trường. Đêm nay Gia Bảo sắp sửa tại Tây Tràng tầng thứ 3 tổ chức cuối năm đấu giá hội. Có đại lượng kỳ chân dị bảo thượng đập, Tả Nghị đạt được Yến Đông Lai muốn mời qua tham gia náo nhiệt. Hắn chế tạo làm miễn tử kim bài, cũng đem tại đây trận trên đấu giá hội một lần nữa thể hiện thái độ. Cự ly đấu giá hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian, cho nên Tả Nghị cũng không sốt ruột. Nắm Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé tại tầng thứ nhất hàng vỉa hè trong vùng đào bảo sửa mái nhà dột. Tây Tràng hàng vỉa hè khu so với dĩ vãng muốn náo nhiệt rất nhiều. Lớn nhất biến hóa là lui tới khách nhân, siêu phàm giả số lượng tăng vọt. Hơn nữa bày quầy hàng chủ quán bên trong cũng nhiều suất không ít siêu phàm giả. Phảng phất trong vòng một đêm, siêu phàm giả giống như là mọc lên như nấm xuất hiện. Cầm hàng vỉa hè khu tầng thứ đều kéo cao một mảng lớn. Càng có ý tứ là, rất nhiều chủ quán đều tại chào hàng siêu phàm tài liệu. Cũng chính là từ siêu phàm sinh vật thượng thu thập, phân chia ra tới da, nha, cốt, gân, chảo, tài liệu, thật thật giả giả ngư long hỗn tạp, làm cho người ta nhìn xem đều hoa mắt, chủ quán nhóm mỗi cái miệng như treo sông. Ra sức vô cùng về phía qua lại người đi đường chào hàng chính mình, bảo vật siêu phàm hổ cốt, ngâm rượu cường thân, cuối cùng hai cây, mau tới coi trộm một chút nhìn một cái, chân chính siêu phàm lang nha, tịch tà khu quỷ công hiệu phi phàm, siêu phàm sừng châu, hai ngày trước từ một đầu 3.000 cân nặng nước nghiêu đầu thượng cắt bỏ, tuyệt đối hy hữu hiếm thấy. Siêu phàm kỳ vật, hiểu việc tới, bất luận cái gì đồ chơi đều phủ lên, siêu phàm, tiền tố. Phảng phất không thêm hai chữ này liền căn bản bán không được giống như. Người ở trong kia nghe cảm giác phảng phất hiện tại siêu phàm sinh vật đã cỏ dại lan tràn. Tài liệu nhiều đến tùy tiện trên mặt đất bày, trên thực tế trong này mặt hàng, 99% đều là tại lừa dối người ngoài nghề. Tuy hiện tại siêu phàm sinh vật là xuất hiện rất nhiều, nhưng đi săn siêu phàm sinh vật cũng không phải đơn giản sự tình. Trước mắt đại bộ phận đều là từ các nơi siêu quản cục còn có siêu liên hội tổ chức lực lượng tại tiêu diệt toàn bộ liệp sát mà săn đuổi siêu phàm sinh vật. Siêu quản cục cùng siêu liên hội nhà mình lấy ra dùng cũng không đủ, lại làm sao có thể lưu lạc đến hàng vỉa hè thượng. Đương nhiên cũng có rất ít người cầu phú quý trong nguy hiểm, mang theo siêu phàm dụng cụ dò xét tiến nhập trong rừng sâu núi thảm mạo hiểm. May mắn địa săn bắt đến một hai đầu siêu phàm sinh vật. Chỉ cần thả điểm phong ra ngoài liền có rất nhiều cầu mua người đến cửa. Căn bản không nên muốn ở chỗ này thét to. Về phần nói trên quán không 0.1% tồn tại chính phẩm, vậy cần phải có đôi hỏa nhãn kim tình tài năng phân biệt xuất ra. Tả Nghị đối với mấy cái này cái gọi là siêu phàm tài liệu không có bất kỳ hứng thú. Nhưng hàng vỉa hè trong vùng cũng có một ít thú vị tiểu đồ chơi. Gặp được Bảo Nhi thích, vậy chém trả giá mua lại chiêu chọc nàng vui vẻ. nếu như vận khí đầy đủ hào, nói không chừng còn có thể đào đến một hai kiện chân chính bảo hàng. Thuận tiện lấy hưởng thụ một chút sửa mái nhà dột niềm vui thú. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.